Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Lư Sơn dưới chân thử kiếm. Bởi vì nhiều ngày không thấy, lẫn nhau ở giữa 10 điểm nhớ, Liễu Long An đêm đó cũng ở tại Đông Lâm Tự, cùng Chí Minh nói chuyện trắng đêm, đem chính mình nửa năm qua hành động, từng cái báo cáo nhanh cho sư phụ. Chí Minh nghe được gật đầu không ngừng, thán phục Liễu Long An hiệp can nghĩa đảm. Sáng ngày hôm sau, Chí Minh viết xong báo danh thiếp mời, đối Liễu Long An nói, nếu tham gia đánh lôi đài, ngươi không sớm thì muộn cùng với đám người tương kiến, không bằng ngươi đi ném thiếp, đi trước lộ bên trên một mặt, để tránh đến lúc đó quá mức đột ngột. Liễu Long An cảm thấy tán thành, mang theo Giác Lộ, Giác Tuệ Hạ Sơn, lao tới Bạch Liên Giáo Tiên Rừng Đại Hội chỗ ghi danh. Vì thuận tiện tất cả tông phái, Bạch Liên Giáo sớm dưới chân núi xây một cái năm gian đại sảnh, đặc biệt tiếp đãi ném thiếp người ghi danh. Liễu Long An đi vào đại sảnh, nhất thời có người chỉ vào nói, có yêu tinh, hắn là cái yêu tinh. Xung quanh người theo chỉ hướng hắn xem xét, phần Phật hướng bên cạnh tản ra, Liễu Long An nghênh ngang, đi tới bàn phía trước, đem Chí Minh viết giấy hoa tiên, đưa cho án phía sau nhân viên làm việc, cất cao giọng nói, Hồng Mai Tự Võ Tông trưởng môn Liễu Long An, tới trước báo danh tham gia đánh lôi đài, nhân viên làm việc vì Bạch Liên Giáo thuộc hạ, không biết được cái gì yêu tinh, nhìn hắn diện mục tuấn lãng, đón lấy danh thiếp. Nói, hoan nghênh thí chủ báo danh, chúng ta đi trước nhận lấy thiếp mời, nghỉ ngơi bên cạnh xác nhận phía sau, ngày mai thống nhất thông chi mọi người, có thể hay không gia nhập tiên lôi tranh tài. Liễu Long An nói, làm phiền, lại xoay người lại, hướng đám người ôm quyền nói, ta mặc dù là nửa người nửa rồng, cũng đã quy y Phật môn, các vị không cần kinh hoàng. Đang khi nói chuyện, chợt thấy cửa ra vào phiêu hồng, Lưu Vũ Phỉ tại mọi người vây quanh phía dưới, đi vào báo danh đại sảnh, nàng xem Liễu Long An một chút, vẫn là trực tiếp hướng đi bàn, đối ba Phượng Đức nói, nhanh đi ném thiệp, một vị thấp bè bè trắng niên trong đám người kia trước. Con mắt nhìn Lưu Vũ Phỉ, đầu hướng hai vai dùng sức lắc lư, trên cổ ken két vang lên hai tiếng. Hướng đám người chắp tay nói, liệt vị, bản tọa là Đông Sơn Tông trưởng môn Ly Dài Thắng. Chúng ta Đông Sơn Tông, môn hạ đệ tử 2000, ngày bình thường loại trừ tu chân, chính là bắt yêu, tạo phúc bách tính. Cái này lòng yêu thân tự mình đưa hàng tới cửa, chúng ta há có thể không thu. Hắn trên miệng đường hoàng nói xong, lại không được nhìn trộm nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ. Đánh lôi đài sắp đến, hắn bản không muốn trêu chọc không phải là, nhưng mãnh liệt thấy Lưu Vũ Phỉ khí độ thanh tao lịch sự, mạo như thiên tiên, trong lòng đột nhiên bay lên một loại không tên xúc động. Chính là sắc đảm tráng người, cố ý tại Lưu Vũ Phỉ trước mặt lộ bên trên một tay, dẫn động mỹ nhân phương tâm. Liễu Long An nói, chúng ta lôi đài bên trên gặp, không phải rất tốt sao? Ly Dài Thắng nói, chúng ta Đông Sơn Tông, môn hạ đệ tử 2000, đối yêu tinh, đó là theo thấy theo bắt, sự tình không qua đêm. Liễu Long An nói, bội phục, bội phục, người nghĩ thế nào bắt? Ta tới phối hợp ngươi. Ly Dài Thắng sững sờ, bĩu môi nói, khẩu khí không nhỏ a. Chúng ta Đông Sơn Tông, môn hạ đệ tử 2000, há có thể sợ ngươi? Liễu Long An khoát tay nói, tới nha. Ly Dài Thắng lại là sững sờ, xoay mặt nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ, lại thấy trong mắt nàng mỉm cười, chính giữa yên lặng nhìn Liễu Long An, không khỏi trong lòng lòng đố kỵ đại thịnh, tay tại phía sau lưng co lại, rút ra một thanh kiếm. Mọi người thấy chuôi kiếm này đều lừa gạt nở nụ cười, đó là một thanh kiếm gãy, chuôi kiếm bên ngoài loại trừ rộng lớn hộ thủ, chỉ có dài nửa xích tàn kiếm, không có mũi kiếm, là cái bình mụm. Thấy mọi người giễu cợt, Ly Dài Thắng nói, các ngươi không nên cười. Bản tọa tiếp nhận trưởng môn, nhận được liền là cái này thanh cổ kiếm. Chúng ta Đông Sơn Tông, môn hạ đệ tử 2000, chẳng lẽ còn có thể thiếu bảo kiếm sai sử sao? Liễu Long An nói, chúng ta thay đổi được không? Nhấc tay che tại mi tâm, lập tức hướng ra phía ngoài vung lên, chỉ nghe vù vù một tiếng, đã đem thiên tử kiếm cầm tại trong tay. Thiên tử kiếm dài hơn 3 thước, hàn quang lóe lên, âm khí âm u. Ly Dài Thắng vọng nhìn qua người ta bảo kiếm, lại nhìn một cái chính mình kiếm gãy, hừ một tiếng, nói, ngươi cái kia trông thì ngon mà không dùng được. Chợt nghe Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt, các ngươi Đông Sơn Tông, môn hạ đệ tử 2000, đều là chỉ nói không luyện sao? Liễu Long An nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ, thấy trên mặt nàng lạnh lùng như băng, híp mắt nhìn xem bên này, tại nàng bên cạnh chính là cái kia người lùn Ba Phượng Đức, hắn một đôi ác độc con mắt nhìn chằm chằm Liễu Long An, hắn hiển nhiên đã nhận ra Liễu Long An. 2 tháng trước bọn hắn từng tại Cam Châu giao thủ, hắn bị Liễu Long An Phật Châu đánh cho té cứt té đái. Ly Dài Thắng bị Lưu Vũ Phỉ đánh lửa cháy, nói, chúng ta bên ngoài khoa tay múa chân, vụt thoát ra bên ngoài phòng. Hắn biết rõ trước mắt cái yêu tinh này đã dám tại cái này lộ diện, tuyệt không phải dễ cùng hạng người, không bằng đến bên ngoài phòng đánh nhau, nếu là đánh không lỗi thời, dẫn hắn hướng ngoài vòng tròn chạy, mọi người thấy chưa đến thời điểm, ta mẹ hắn tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Liễu Long An cất bước cùng ra, đứng tại cách hắn 2 trượng nơi, một phòng nhân chúng dồn dập chạy ra, muốn nhìn người yêu đại chiến. Ly Dài Thắng tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng kiếm gãy một điểm, kiếm gãy, chanh một tiếng, lập tức thả ra thất sắc quang thải. Hắn lập tức huy động chuôi kiếm, kiếm gãy sinh ra trượng dài thải mang, thân kiếm hình dáng như cầu vồng, bá nghiêng bổ Liễu Long An. Xung quanh đám người ầm vang lớn tiếng khen hay. Vừa rồi mọi người vừa thấy kiếm gãy, đều muốn Ly Dài Thắng xem như đánh kỹ năng mãi nghề. Hiện tại xem ra, quái dị khí giới tự có quỷ dị công năng. Xích Tiêu Thiên Tử kiếm rời tay bay ra, mang ra một đạo tử khí nhàn nhạt. Thật kiếm nghênh đón đến kiếm quang, bỗng nghe một tiếng ầm vang, giống như bầu trời đánh một cái tiếng sấm. Đám người không kịp che tai, bị chấn động đến trong tai một hồi mất thông, chỉ thấy chuôi này tiểu tiểu thiên tử kiếm, cứ thế mà kháng trụ trượng dài kiếm quang, đồng thời từng tấc hướng ra phía ngoài đẩy ra. Liễu Long An tốt rảnh dùng làm, nhìn Ly Dài Thắng nhe răng trợn mắt, dùng sức vung vẩy chuôi kiếm, muốn đẩy ra thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm bỗng nhiên dán vào ánh kiếm 7 màu trượt, chớp mắt gọt hướng Ly Dài Thắng cầm kiếm tay phải. Bởi vì thiên tử kiếm lại không bên ngoài đẩy, kiếm quang rốt cục hướng về Liễu Long An. Nhưng Liễu Long An sớm có phòng bị, dưới chân bắn ra, thân thể nhô lên, ánh kiếm 7 màu tự mình dưới chân xẹt qua, tại trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu. Ly Dài Thắng thấy thiên tử kiếm đánh lén, tay trái về cái pháp quyết, hướng về phía trước vỗ tới, tính toán dùng bàn tay phong đem nó chấn bay. Không ngờ thiên tử kiếm đột nhiên chìm xuống, né tránh trưởng phong, lại tới chém hắn 2 chân, cấp bách huy kiếm đối địch. Lại là, đương, một tiếng vang lớn, 2 kiếm tất cả đều đẩy ra. Ly Dài Thắng ngắm một chút Liễu Long An, gặp hắn chính giữa tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng nữ tử áo đỏ mắt đi mày lại, thầm nghĩ, ta ở chỗ này liều mạng, người mẹ hắn ngược lại cùng người không việc gì đồng dạng. Vừa hận nói, cái này nương môn mà cũng không là đồ tốt, dĩ nhiên cùng cái yêu tinh nhìn trộm. Ly Dài Thắng không khỏi giận theo gan bên cạnh sống, trong miệng quát lên một tiếng lớn, mầu múa kiếm mở, cong cong làm vài tiếng, đẩy ra thiên tử kiếm, thẳng bức Liễu Long An. Liễu Long An thấy đối phương bão nổi, cấp bách thôi động thiên tử kiếm, cuốn lấy hắn kiếm khí, chính mình tay phải ngón giữa và ngón trỏ đồng thời, điểm hướng Ly Dài Thắng thủ đoạn. Ly Dài Thắng thấy ánh sáng màu đỏ đánh tới, vội vàng dùng tay trái nghênh kích. Đáng tiếc hắn tuy là tuổi tác hơi dài, công lực lại không địch lại Liễu Long An, thêm nữa tâm sức đều dùng tại kiếm gãy bên trên, bàn tay trái lực tự nhiên lại suy giảm. Hàng ma kiếm tức giận xuyên thấu hắn bàn tay trái, lại điểm tại hắn trên cổ tay phải, theo hắn một tiếng hét thảm, chuôi này kiếm gãy keng lang lang rơi xuống đất. Liễu Long An quát, thiên tử kiếm trở về. Đám người chỉ thấy lóe lên ánh bạc, chui vào hắn mi tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.